Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Chương 260: Ngang nhiên chém giết. Quá mạnh, dạng này chiến trường thực sự quá kích thích. Dám đến Dressrosa phóng viên đều là chân chính tinh nhuệ, cho dù ở thế giới kinh tế báo tòa báo bên trong, địa vị cũng gần bằng với xã trưởng Morgan, được xưng tụng kiến thức rộng rãi, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm giác được rung động. Xã trưởng E vừa nhìn lầm, vị kia Trảm Long kiếm hào không thể so với vị kia dâu đen chênh lệch a. Có người thấp giọng kêu lên, lúc này bọn hắn du tẩu tại chiến trường biên giới, tránh đi rất nhiều hỏa lực, thu tập một ít tình báo tài liệu, rất hưng phấn, kích thích. Goro Goro Nomi năng lực giả, hiệp sĩ biển xanh Jinbi, ác ma chi gử Robin, tử vong bác sĩ ngoại khoa lo, có khả năng nhất thay thế dâu trắng, trở thành tứ hoàng băng hải tặc dâu đen cũng bất quá như thế. Là có cơ hội, bất quá cũng phải trận chiến đấu này thắng lợi, hải quân thế nhưng là chẳng mấy chốc sẽ đến, để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Mà lúc này giữa sân, mặc dù tiến vào gay cấn, nhưng cũng lâm vào trong giằng co. Ino, Robin bọn người đối kháng Don Quixote gia tộc phần đông cán bộ. Jinbi đối chiến Carlos, những thứ này đều không phải là trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại. Tối thiểu tại hải quân chạy đến trước đó, khẳng định không đủ để kết thúc chiến đấu. Ngoặc kép, nhìn phía xa tử thương thảm trọng chiến trường. Đồ Flamingo vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, nhìn không ra nửa điểm tình cảm gợn sóng. Hắn là kiêu hùng, thương vong trong mắt hắn chỉ là số lượng chữ. Đối với Đồ Flamingo mà nói, chỉ cần thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, đánh giết rốt cái này đại địch, dù là cán bộ hao tổn hơn phân nửa, cũng là đáng. Hai vị CP không thành viên càng là lạnh lùng, hoàn toàn không có bất cứ ba động gì. Rankiaku, gió rừng a, đôi bay si gần, bọn hắn chiến đấu trí tuệ kinh người, ngắn ngủi mấy lần va chạm, liền rõ ràng chênh lệch của song phương, hết thảy lấy kéo làm chủ, không cho rốt cơ hội gần người. Túc thế tuyến, cùng lúc đó, Đồ Flamingo một cước lăng không đá ra, quấn quanh lấy nồng đậm Busosoku sợi tơ xuyên thủng hướng Rốt. Đối mặt ba người liên thủ công kích, Rốt vẻ mặt không thay đổi chút nào. Hai tay cầm kiếm, bổ ra một đạo lôi đình kiếm khí. Suy, kiếm khí ngang trời, tựa như liền thiên địa đều có thể chém thành hai đoạn. Rốt lôi đình kiếm khí cùng Golden Lion cân sức ngang tài, là đàng hoàng đại tướng cấp công kích. Bởi vậy cho dù Đô Flamingo ba người phối hợp ăn ý, công kích không liên quan tới nhau, vẫn như cũ bị chính diện đánh tan. Một chảm mà qua, kiếm khí dư ba xé rách hư không, tiếp tục quét ngang mà tới. Đô Flamingo ba người biến sắc, nhào nhào thi triển năng lực cùng Haki Busosoku ngăn cản, vẫn như trước bị chém bay rớt ra ngoài, máu bắn tung tóe bắn tung tóe. Đồng thời lại có chút hứa nhói nhói cảm giác, làn da phiếm hắc, da hỏa này lực lượng. Đồ Flamingo vẻ mặt cực kỳ âm trầm, lại có mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Ito Ito Nomi cơ hồ bị khai phá đến cực hạn, bao trùm Busosoku về sau, sợi tơ độ bền bỉ cực cao, mấy chục hàng trăm cây hội tụ vào một chỗ, rất khó bị chém đứt. Nhưng Rốt chảm kích lại mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản tựa như là những cái kia đến lập kiếm đạo đỉnh cao nhất đại kiếm hào. Vèo, Rốt một cái lắc mình, nhảy vọt đến giữa không trung, sau đó lăng không nhất kiếm chém xuống. Phong mang óng ánh kiếm khí phá không mà ra. Còn chưa đến, kinh khủng phong duệ chi khí chính là xé mở mặt đất. Tiếng rít chói tai. Không tốt, phát giác được một kiếm này uy năng, Đồ Flamingo vẻ mặt khẽ biến, không chút do dự đưa tay nhấn một cái, mạng nhện bức tường, trong nháy mắt mà thôi, vô số đạo sợi tơ phá không mà ra, cấp tốc xen lẫn, hình thành một đạo sợi tơ lưới, trên đó bao trùm lấy một tầng dày đặc Haki Busosoku. Sau một khắc, kiếm khí chém tới, trực tiếp liền đem mạc nhện bức tường chém lõm tiến vào trong. Cắt chém thanh âm không ngừng truyền đến, sợi tơ không ngừng đứt đoạn, cơ hồ trong nháy mắt liền vì đó sụp đổ. Vèo, mượn cái này thời gian ngắn ngủi, đồ Flamingo hiểm lại càng hiểm lách mình tránh đi. Cái kia một đạo kiếm khí chạm tại trên mặt đất, trực tiếp liền đem đại địa chém ra một đạo trưởng đạt 100 mét vết rách. Tản mát kiếm khí dư ba xé rách mà ra, tại đô Flamingo trên mặt lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Gặp đô Flamingo gặp nạn, hai tên CP không thành viên cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. Một trái một phải phóng tới rốt, riêng phần mình đánh ra một đạo công kích. Sát si gần, Tekkai trùng kích, một quyền một chỉ, từ hai bên trái phải hai phe đánh úp về phía rốt. Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng, dường như sớm có đoán trước. Sấm chớp mưa bão, kinh khủng lôi đình chi lực tích xúc đã lâu, âm vang bộc phát ra. Hai đạo tráng kiện như rồng tia chớp trong nháy mắt phá thể mà ra. Hỏng bét, hai tên CP không thành viên không nghĩ tới rốt tốc độ công kích nhanh như vậy. Vừa vặn chém ra một đạo uy năng cường hãn kiếm khí, còn có thể bộc phát ra hai đạo tráng kiện tia chớp. Muốn né tránh, nhưng lúc này thân ở giữa không trung, cho dù bọn hắn trước tiên vận dụng ghé pâu lẩn tránh, vẫn như cũ bị tia chớp chính diện đánh trúng. Chỉ nghe oanh một tiếng, hai người trực tiếp liền bị tia chớp đánh cho bay rớt ra ngoài. Toàn thân hồ quang điện lấp lóe, cháy đen một mảnh, lâm vào ngắn ngủi tê liệt trạng thái bên trong. Lúc này Rốt mảy may lưu thủ ý tứ đều không có. Bỗng nhiên lăng không đạp mạnh, không khí đẩy ra một tầng khí lãng. Cùng lúc đó cả người hắn vèo một tiếng, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, hướng phía trong đó một cái CP không thành viên truy kích mà đi. Trải qua cùng Golden Lion không chiến, hắn không chiến trình độ cực tốc tăng lên, không trung tốc độ phi hành mặc dù vẫn như cũ không bằng trên mặt đất mau lẻ, nhưng vẫn như cũ nhanh như ánh sáng lấp lánh, từng đạo tàn ảnh phá toái hư không. Trong nháy mắt mà thôi, Rốt liền đuổi kịp một tên bay rớt ra ngoài CP không thành viên. Sau đó chém xuống một kiếm, cái kia CP không thành viên thấy thế, trong mắt lộ ra một vòng tử trí, căn bản không đi chống cự Rốt lưỡi kiếm, mà là một cước đá hướng Rốt, làm CP không gần với đám đội trưởng đỉnh cấp đặc công. Từ nhỏ chịu đựng tẩy não, đã sớm đem sinh tử không để ý. Suy suy, lưỡi kiếm phá không, chỉ là bị Busoku cứng lại trở ngại trong nháy mắt, liền xé mở xương cốt, phá vỡ cái kia CP không thành viên đầu. Dư kình chấn động, đem quấy thành một mảnh bột nhão. Không phải tất cả mọi người cùng râu trắng, mất đi nửa cái đầu còn có thể sống. Nhận trọng thương như thế, vị này CP không thành viên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn trước khi chết phản kích nhưng cũng không thể khinh thường. Thế như lôi đình một cước, lôi cuốn lấy kinh khủng lực đạo, đạp trúng Rốt phần bụng. Chỉ là Rốt sớm đã tại cái này bộ vị bao trùm lên đại lượng Haki Busosoku. Đen nhánh tỏa sáng, tản ra kim loại sáng bóng, tựa như áo giáp, phịch một tiếng. Rốt bị một cước này bị đá bay rớt ra ngoài. Khổng lồ kình đạo chấn động đến hắn khí huyết một trận phun trào. Lại ngay cả ói máu đều không có. Thấy cảnh này, cái kia bị cắt mở đầu CP không thành viên lập tức đôi mắt ảm đạm xuống. Thi thể quẳng xuống đất, rất nhanh mất đi khí tức. Có đau một chút đâu. Rốt phiêu nhiên rơi xuống đất, vuốt vuốt phần bụng. Cảm giác có chút đau nhức, nhưng cũng không mãnh liệt. So sánh tới nói, vị này CP không thành viên lực công kích, không thể so với lúc đầu đại hải tặc Scopper yếu. nhưng rốt trước khi tới đây, từng cường hóa thân thể, các phương diện tố chất đạt được tăng lên, bởi vậy chỉ là bị đá đến huyết dịch phun trào, chịu điểm không có ý nghĩa thương thế, cũng không ảnh hưởng chiến lực. Mà giờ khắc này, Doflamingo cùng một tên khác CP không thành viên lúc này mới tỉnh táo lại. Sau đó liền thấy cảnh ấy, vẻ mặt không khỏi biến thành cực kỳ âm trầm, trong lòng kiêng kỵ, ai cũng không nghĩ tới, chỉ là một cái không tính nghiêm trọng, thậm chí cũng không tính sai lầm, liền dẫn đến một người tử vong. Loại kia cực hạn tốc độ, cùng chảm kích, phối hợp cùng một chỗ, thực sự thật là đáng sợ. Hơn nữa rốt bản nhân chiến đấu trực giác cũng cực kỳ cường đại. Bắt giữ chiến cơ, mở rộng chiến quả năng lực phi thường lợi hại. Tựa hồ, các ngươi kiên trì không đến 2 giờ. Rốt cầm kiếm mà đứng, nhìn về phía Doflamingo, thản nhiên nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.